Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 26. Bạo tạc, Oanh Long. Đột nhiên, một tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Không phải nơi này, mà là từ phương xa truyền đến bạo tạc. Tiếng gầm như là sóng thần bình thường cuốn tới. Nương theo lấy bạo tạc mà sinh ra chấn động. Lay động cả tòa Itogami đảo. Chuyện gì xảy ra? Phát giác được cỗ này to lớn Tokyo. Thân là công ma sư Minamiya Natsuki kìm lòng không được bị hấp dẫn. Quay đầu nhìn về phía bạo tạc truyền đến phương hướng. Mà cùng lúc đó, tiếng nổ vẫn tiếp tục không ngừng mà vang lên. Emiya lông mày nhíu lại. Không hề nghi ngờ, cái này rõ ràng không phải sự cố hoặc hiện tượng tự nhiên. Phát sinh bạo tạc là người vì phá hư. Nếu như muốn hỏi Emiya vì sao lại chắc chắn như thế. Đó là đương nhiên là bạo tạc sinh ra đồng thời. Còn truyền đến mãnh liệt ma lực ba động. Ngay cả thường nhân đều có thể cảm nhận được. Bất quá cái này cũng cho Akatsuki Kozu cơ hội. Hắn thừa dịp Minamiya Natsuki bị bạo tạc hấp dẫn thời điểm. Lập tức làm ra quyết định. Himeragi, chạy mau. Trong nháy mắt này, Akatsuki Kozu lập tức dắt tiết món ăn tay. Co cẳng liền chạy. A, tốt. Himeragi Yukina ngay từ đầu còn có chút không rõ. Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lý giải Akatsuki Kozu cách làm đúng vậy đối bọn hắn có lợi nhất. Cũng về nắm tay của hắn. Hai người tay nắm tay. Một đường phi nước đại. Thật giống như trong phim ảnh chạy nạn nam nữ nhân vật chính mà thôi. Mà trên thực tế, hai người thật đúng là hắn A chính là nam nữ nhân vật chính. A, dừng lại. Hai người các ngươi, Minamiya Natsuki phát giác được hai người muốn chạy trốn. Lập tức giống to, nhưng mặc kệ là Himeragi Yukina vẫn là Akatsuki Kozu cũng không nguyện ý bị Minamiya Natsuki bắt. Lấy, cho nên hai người đem Minamiya Natsuki xem như gió bên tai. Phảng phất hoàn toàn không có nghe được đồng dạng. Không bằng nói chạy tốc độ càng thêm nhanh. Dù sao hai người đều người mang không phải người thường có thể sánh được thể năng. 100 mét bắn vọt so với chạy nhanh quán quân còn mạnh hơn ra một bậc không ngừng. Cho nên trong chớp mắt hai người liền chạy ra khỏi một đoạn khoảng cách. Mặc dù Minamiya Natsuki lập tức vung xuống kết giới. Bất quá không có ích lợi gì. Dù sao cái này kết giới là nàng tại vội vàng ở giữa bố trí. Cường độ cùng hoàn thiện độ cũng không cao. Cho nên tại Himeragi Yukina xúc kình một kích phía dưới. Cũng xuất hiện lọt vào phá hư dấu hiệu. Sau đó hai người lập tức bỏ trốn mất dạng. Chỉ còn lại có Minamiya Natsuki một người tức hổn hển hướng về phía hai người bóng lưng hét lớn. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Akatsuki Kozu. Nhưng mà bất kể thế nào nhìn. Cái này đều có chút tương tự bại khuyển rên gì a. Oanh Long. Cùng lúc đó, tiếng nổ mạnh to lớn vang lên lần nữa. Thanh âm của nàng lại bị đứt quãng vang lên to lớn tiếng nổ che giấu. Emiya nhìn thấy cái này một màn thời điểm. Không khỏi chọn lấy một chút lông mày. Đối với nam nhân vật chính lại có một cái khác sâu nhận biết. Mỗi lần khi nam nhân vật chính gặp được nguy cơ thời điểm. Chắc chắn sẽ có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Trợ giúp nam nhân vật chính thoát ly hiểm cảnh. Nhất là khi nam nữ nhân vật chính đều cùng một chỗ thời điểm. Cái này vận thế thật đúng là khí thế như hồng A. Bên kia tựa hồ phát sinh chuyện rất thú vị đâu. Emiya nhìn về phía bạo tạc truyền đến phương hướng. Nói như thế, Minamiya Natsuki chừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này hướng phía tiếng nổ truyền đến phương hướng tiến đến. Emiya cũng đi theo. Ngay tại hai người đi đường thời điểm, to lớn bạo tạc lần nữa nhấc lên. Itogami đảo trên không toát ra đường kính mấy chục mét hỏa cầu. Cuồng phong tại khoảng cách một lát sau quét tới. Sóng bạc cuồn cuộn mặt biển giống như bão tố ban đêm. Nhân tạo mặt đất rung chuyển réo vang. Mộc tại bắn nổ xí diễm hỏi. Đèn nhánh yêu chim hiển hiện thân hình. Cứ việc chỉ nhìn thấy một cái chớp mắt. Nhưng Emiya xác định, kia là nồng đậm ma lực chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra triệu hoán thú. Nói đúng ra, là ma cà rồng quyến thú. Rất hiển nhiên. Lần này bạo tạc là ma cà rồng cùng không rõ đối tượng lúc chiến đấu tạo thành dư ba. Không bao lâu, Emiya cùng Minamiya Natsuki chạy tới bạo tạc phát sinh địa điểm. Kia là Itogami đảo nhà kho đường phố. Bất quá lúc này nhà kho đường phố bốn phía phát sinh đại quy mô hỏa hoạn. Đèn đường dập tắt đường đi bị cháy hừng hực hỏa diễm chiếu rọi thành toàn bộ xích hồng. Tự động bình chữa lửa cũng tại vận hành. Nhưng thế lửa cũng không biến mất dấu hiệu. May mắn là trên đường vết chân mờ mịt không có dấu vết. Dù sao nơi này là nhà kho đường phố. Trừ làm việc bên ngoài. Có rất ít người sẽ đến nơi này. Mà bây giờ là ban đêm. Là lúc tan việc. Cho nên tự liền quản lý nhà kho đường phố nhân viên cũng đã sơ tán hoàn thành. Bởi vậy, dạng này đại quy mô hỏa hoạn. Cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Emiya nhìn về phía chiến trường. Trong giao chiến quyến thú, là một con cực giống to lớn độ quạ đen nhánh yêu chim. Cánh dài tùy tiện liền vượt qua 10 mét, phảng phất hắc ám ngưng tụ thành cự thân. Thỉnh thoảng lóng lánh sấp xỉ dung nham màu hổ phách quang mang. Phun ra hỏa cầu thì đem quanh mình cuốn vào dọa người bạo tạc bên trong. Bao khỏa toàn thân nó chính là cuồng phong. Xem ra kia thớt quyến thú biểu tượng chính là bạo tạc bản thân. Đứng tại cao ốc mái nhà thao túng quyến thú, là cái người mặc thượng đẳng tây trang thon dài ma cà rồng. Hắn tuổi tác nhìn như chừng 30 tuổi, bất quá chỉ từ kia một thân cường đại ma lực đến xem. Chỗ sống thời gian chỉ sợ còn muốn vượt qua mấy lần. Bộ kia tính áp đảo tồn tại cảm cùng quyết đoán, cùng cựu thế đại, phong hào có thể nói tên thực tướng phù. Thân phận nếu không phải thành phố Itogami xí nghiệp mời thuê cán bộ viên chức hoặc lính đánh thuê. Chính là dạ chi đế quốc phái chú quân đội cao tầng quan viên. Vô luận vì sao đều tính có lai lịch lớn. Nhưng mà, có bực này lực lượng ma cà rồng chính phản che thi triển công kích. Chiến đấu lại hoàn toàn không có kết thúc dấu hiệu. Đừng nói kết thúc, nam tử trên mặt càng rõ ràng hiển lộ ra nóng vội cùng mệt mỏi thần sắc. Rất hiển nhiên, tại cuộc chiến đấu này bên trong, hắn nhận lấy áp chế, mà địch nhân của hắn là cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Tại trên da thịt bảo bọc áo choàng áo khoác tóc lam nữ hài, nhân công dung mạo xinh đẹp, cùng không tình cảm màu lam nhạt con mắt, thiếu nữ người điều khiển một đầu mang theo màu cầu vồng quang huy to lớn hơi mờ cánh tay. Cánh tay cũng không phải là sống sờ sờ nhục thân, cùng quyến thú đồng dạng. Thuộc về thực thể hóa ma lực tụ tập thể, Emiya nhìn thấy cái này một màn, liền nhận ra thiếu nữ thân phận, chính là nhân công sinh mạng thể Astarte, mà nàng chỗ điều khiển quyến thú, cũng không phải chân chính quyến thú, cùng nàng bản nhân đồng dạng, là một đầu nhân công quyến thú, tên là Sắc Vi đầu ngón tay. Đầu này quyến thú là màu đỏ cự nhân tư thái, theo ma lực hấp thu mà trưởng thành. Bất quá cái đồ chơi này mặc dù là nhân công quyến thú, nhưng vẫn như cũ là quyến thú. Không phải ma cà rồng không thể khống chế. Mặc dù nhân công sinh mạng thể Astarte có thể điều khiển Sắc Vi đầu ngón tay, nhưng nỗ lực trừ ma lực bên ngoài, còn có sinh mệnh lực của mình. Thay lời khác đến nói, nhân công sinh mạng thể Astarte đang dùng mình sinh mệnh cùng địch nhân chiến đấu. Bình thường mà nói, dám vậy mình mạng nhỏ cùng địch nhân chiến đấu ra hỏa đều là ngoan nhân. Cho nên cái kia thời đại trước ma cà rồng đánh không lại đối phương cũng là chuyện đương nhiên. Sự tình, dù sao một cái dựa vào ma lực, một cái dựa vào sinh mệnh. Ta hắn a ngay cả cái gì cũng không cần, dựa vào cái gì đánh không thắng ngươi a? Huống chi Sắc Vi đầu ngón tay còn có một cái tương đương vô lại năng lực, hấp thu ma lực mà trưởng thành. Cái này hắn a liền có chút đáng sợ. Muốn biết quyến thú trên cơ bản đều là ma lực tập hợp thể a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.